Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 359 ký ức, cùng Vương Tuấn Hàn huyên không sai biệt lắm nửa giờ mới cắt đứt điện thoại. Tô Linh đưa điện thoại di động lưu tại phòng, người vào không gian, Cao Trung thư tịch liền đặt ở không gian. Nàng tìm cái thoải mái dáng ngồi ôm sách vở nhìn lên. Này đó thư phần lớn Tô Linh đều xem qua. Nhưng là vì gia tăng thêm ký ức. Chẳng sợ có chút đã xem qua. Nàng như cũ nhiều xem một lần. Không biết giác liền đắm chìm đang xem thư chuyện này chung. Không biết qua bao lâu. Đôi mắt chua xót hết sức. Tô Linh nhìn đến bên người thư đã trồng rất cao, nàng ăn viên thanh mục đích đan dược, vừa mới chuẩn bị hoạt động một phen, liền nghe được phòng ngoại có người gõ cửa, xin hỏi có vị Tô Linh tiểu thư là ở nơi này sao? Ngoài cửa phòng đứng nên khách sạn người phục vụ, nhìn đến Tô Linh càng là lộ ra tiêu chuẩn 8 cái răng. Chỉ là nụ cười này đang nghe đến Tô Linh trả lời chính mình chính là rõ ràng có chút tạm dừng. Nàng nhanh chóng đem Tô Linh đánh giá một phen, mới tiếp tục nói, dưới lầu một vị tự xưng là ngươi bằng hữu nam sĩ ở tìm ngươi. Bởi vì chúng ta khách sạn đường bộ có chút trục trặc, cho nên đi lên thông chi ngươi một chút. Này mấy tầng lầu bị Văn Uyển cấp bao xuống dưới. Đại môn khóa lại sau không có môn tạp là vào không được. Cho nên có ngoại lai người đi lên. Trước đài cần thiết thẩm tra đối chiếu tin tức mới có thể thả người tiến vào. Chỉ là ngày hôm qua vừa lúc gặp được bão táp. Khách sạn đường bộ vừa lúc bị một viên ngã xuống thụ đập hư. Nhanh nhất tu hảo cũng muốn giữa trưa, cho nên hôm nay buổi sáng vì việc này người phục vụ nhóm trên dưới chạy thực thường xuyên. Tô Linh cũng không có xem nhẹ người phục vụ thường thường nhìn lén ánh mắt. Nàng trong lòng hồ nghi lại biểu hiện ra ngoài. Theo sau nói, ta đi xuống nhìn xe monster khóa kỹ cửa phòng. Hai người cùng xuống lầu. Bởi vì thang máy đình chỉ vận tác, đi thang lầu, vài phút mới đến đại sảnh, khách sạn chính sảnh nghỉ ngơi khu nội. Một bóng hình đưa lưng về phía Tô Linh ngồi ở trên sofa. Hắn một tay giơ một quyển tạp chí, ngẫu nhiên vươn một cái tay khác xốc lên, cốt cách rõ ràng đốt ngón tay thoạt nhìn cân xứng mà hữu lực. Làm người nhịn không được muốn nhìn này tay chủ nhân ra sao bộ dáng. Người phục vụ cầm so Tô Linh còn nhanh nện bước đi qua. Nàng dây lát đi đến sofa vị trí, cúi đầu đối người nọ nói cái gì, đồng thời hơi hơi hạ phủ tư thế lộ ra nàng trắng nõn xương quai xanh cùng gợi cảm độ cung. Từ Tô Linh cái này phương hướng vừa lúc có thể nhìn đến người phục vụ kia tả nửa bên tròn trịa. Lúc này mặt nàng ửng đỏ, con ngươi ẩn tình, ý đồ thập phần thấy được. Tô Linh theo bản năng nhìn về phía trên sofa thân ảnh, phát hiện đối phương trước sau đều cúi đầu. Một phen khổ tâm bị làm lơ, người phục vụ đầy mặt thất vọng. Đúng lúc này nam nhân chợt ngẩng đầu, nhìn đến nàng còn ở, rõ ràng nhíu nhíu mày. Người phục vụ lại nắm lấy cơ hội lập tức trọng nhặt tươi cười. Nam nhân lãnh đạm thanh âm lúc này truyền đến, ngươi có thể đi rồi. Đầy mặt tươi cười có chút cứng đờ, nhưng tốt xấu là huấn luyện quá. Người phục vụ một lát liền khôi phục lại, gật đầu nói, tốt, có yêu cầu có thể tùy thời tìm ta. Nói xong càng là hơi hơi khom người. Lúc này đây nàng cố ý ở đối phương nhìn đến vị trí cuối người, ngẩng đầu chú ý đối phương nhìn chính mình. Nàng ngượng ngùng cười sau đó cầm tiểu bước rời đi. Phúc khí nhưng thật ra không cạn. Tô Linh không biết đi khi nào lại đây, ra tiếng trêu chọc. nghe được nàng thanh âm. Trên sofa người động tác một đốn, chợt buông tạp chí đứng lên. Hắn thâm hắc lạnh mắt nhìn đến Tô Linh thời khắc đó rõ ràng bình thản rất nhiều. Ngay cả như vậy, kia lạnh ngạnh mi phong cùng thanh tuấn củ ấu vẫn cho người ta một loại xa cách đạm mạc cảm giác. Tô Linh đối thượng cặp kia con ngươi khi liền minh bạch lúc này trước mặt người đã là không phải ngốc tử. Cặp mắt kia mang theo người bình thường không có cơ trí. Nếu là ngốc tử, hắn sẽ không có như vậy ánh mắt. Tối hôm qua sự cảm ơn Đường thiếu ruột lúc này ký ức vẫn không tính rõ ràng. Hắn đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Linh, ánh mắt lại xuyên thấu qua nàng hồi tưởng đêm qua sự tình. Kia chàng mưa to làm hắn trở nên kỳ quái. Đầu tiên là không tự chủ được đánh nàng điện thoại, theo sau đi vào nàng sở trụ dưới lầu. Hắn nhớ rõ giống như nhớ tới cái gì, chính là ở kia trận mưa thủy cọ rửa hạ, rồi lại mơ hồ, duy nhất xác định chính là hắn thấy được nàng. Hắn duỗi tay xoa xoa ấn đường cũng đình chỉ hồi tưởng. Đầu chung buồn đau lúc này mới giảm bớt. Một bàn tay lúc này duỗi lại đây, ăn đi, màu đen đan dược nằm ở nàng trắng nọn lòng bàn tay. Quen thuộc một màn làm hắn khẽ nhíu mày, lại cái gì cũng chưa hỏi, cầm lấy kia viên đan dược để vào trong miệng, mát lạnh hơi thở dọc theo yết hầu trượt xuống, trong nháy mắt giải trừ hắn khó chịu. Ngươi là ngốc tử sao? Tô Linh rốt cuộc vẫn là đem những lời này hỏi ra tới. Hoàn toàn hai cái tính cách người trọng điệp ở một khuôn mặt thượng. Tô Linh cảm thấy việc này quá mức quỷ dị, nhưng chuyện này chung quy muốn làm rõ ràng. Ngốc tử sao? Nghe thấy cái này tên, Đường thiếu ruột trên mặt có trong nháy mắt chinh lăng. Ở đã từng ban đêm, hắn tựa hồ thường xuyên nghe được thiếu nữ thanh lãnh thanh âm niệm tên này. Nguyên lai đây là chính mình phía trước tên sao? Hắn nhớ tới khi đó nhìn đến ảnh chụp, mặt trên người đầy mặt dâu, hai mắt vô thần, lấy ngốc tử tên này đảo cũng chuẩn xác. Vì thế hắn gật đầu, tuy rằng không thế nào dễ nghe, nhưng giống như thật là hắn. Rõ ràng đã sớm biết cái này đáp án. Lúc này bị xác nhận sau, Tô Linh vẫn là suy nghĩ xoay ngược lại, nghĩ đến vẫn luôn để ý sự tình. Nàng hỏi, ta rời đi ngày ấy, ngươi cùng Trương đại gia đã xảy ra chuyện gì? Theo dõi thượng nổ mạnh không phải ngụy trang, cho thuê phòng những cái đó thi thể cũng toàn bộ là thật. Chỉ là vốn nên đã chết người thế nhưng tồn tại. Tô Linh không cấm suy nghĩ, nếu hắn không có việc gì, như vậy Trương đại gia kia chàng nổ mạnh sao? Nam nhân trầm thấp mà từ tính thanh âm vang lên, ánh mắt lại có chút phức tạp nhìn nàng. Về chuyện này, ta thực xin lỗi, những người đó chết, đích xác nhân ta dựng lên. Tô Linh nghe được lời này trong lòng trầm xuống. Nói như vậy người khác quả nhiên vẫn là đã chết sao? Nàng biết Đường thiếu ruột cùng SG quan hệ, nếu nổ mạnh vì SG người việc làm mà ngốc tử lại không chết, bọn họ mục đích cũng liền hiểu rõ. Nghĩ đến chính mình phí như vậy đại lực khí tìm người báo thù, lại là như vậy cái đáp án. Tô Linh có loại bị lừa gạt cảm giác, nàng ánh mắt uổng phí nhìn về phía Đường thiếu ruột, bên trong chỉ có lạnh băng. Trương đại gia cứu ngươi, lại nhân ngươi mà chết, ta giết ngươi hai người xem như cho hắn báo thù. Nhưng này bút, chứng ngươi còn không có còn, Trương đại gia. Đường thiếu ruột mi cốt khẽ nâng, đáy mắt hiện lên nghi hoặc, lại thấy nàng thần sắc lạnh băng. Xem chính mình ánh mắt không hề độ ấm, trong lòng lại có chút hụt hẫng. Rõ ràng không phải thích giải thích người, hắn lại phá lệ giải thích câu ta còn không có khôi phục ký ức ân. Tô Linh mắt trong híp lại, Sắc bén ánh mắt nhìn về phía hắn. Ta tỉnh lại thời điểm đã quên ở thành phố. C. Ký ức. Về, ngốc tử tin tức là điều tra ra, hắn nói. Tô Linh không xác định hắn nói là thật là giả. Nhưng nếu thật sự mất trí nhớ, kia tối hôm qua sự, phảng phất biết nàng suy nghĩ. Đường thiếu ruột giải thích nói, ta có tối hôm qua ký ức, nhưng ngươi nhìn đến chính là ta hoặc là lại không phải ta, khó đọc giải thích nói xong. Chính hắn trước nhíu nhíu mày, Tô Linh hồ nghi nhìn hắn một cái, lại có chút nghe hiểu. Nàng theo sau nói, phía trước sự đã quên liền đã quên đi. Dù sao Trương đại gia cứu ngươi bản thân chính là cái sai lầm mà đi hiện giờ ngươi không có này. Đoạn ký ức, vừa lúc có chung kết. Hết chương.